Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn chuẩn bị chuyển thân rời đi. Trương Quy ở nơi đây cũng đã thu hoạch hết. Hắn đem càn khôn đại buộc về bên hông, theo đường cũ trở về. Cẩn thận tính lại, Tần Hạo cũng đã ở đây đến 2 tháng. Thời gian trôi qua rất nhanh, hắn cũng không có dáng vẻ bất mãn nữa. Tần Hạo đang thưởng thức cảnh sắc ở xung quanh, cảm giác như rất vui thích. Có thể nói, ở rừng rậm trước mặt, lúc này bỗng nhiên phát ra âm thanh náo nhiệt, làm cho hắn phấn chấn tinh thần, cẩn thận lắng nghe. Đây là âm thanh gì vậy? Cả người của hắn cũng nhảy dựng lên rất nhanh, bật lên trên một cây khô. Tất cả đang từ từ biến đổi, tâm tình của Thần Hạo xảy ra long trời lở đất, những loại ý niệm biến hóa. Lúc này từ vị trí của hắn ở tương đối cao, Thần Hạo phát hiện ra cách không xa xuất hiện một cuộc giằng co. Đáng chú ý, một nhóm người trong đó chính là mặc trang phục huyền ma môn. Rất có thể đó là những sư huynh đệ của mình. Tần Hạo kinh ngạc, tại sao ở đây lại gặp họ vậy? Hơn nữa, lúc này thần sắc của bọn họ dường như là đang rất ngưng trọng, lại có vẻ đang muốn thối lui. Ở trên người bọn họ có các loại dược liệu và pháp bảo đều đeo ở đằng sau lưng, mà tu vi của bọn họ thì cũng bất đồng. Một số người mặc trang phục kỳ dị, thần sắc hung hãn, Tần Hạo nhìn thấy cũng không khỏi sửng sốt. Trong lòng của Tần Hạo khó chịu. Cách đó không xa, một nam tử mặc quần áo kỳ dị đang vuốt râu cười lạnh, đồng thời trong tay của hắn chỉ thẳng: đem những đồ vật của các ngươi lấy ra đi, như vậy có thể miễn được một ít đau khổ phải chịu đó. Ý tứ uy hiếp trong miệng đã quá rõ. Trong mắt của Tần Hạo nhíu mày. Thời gian từng chút trôi qua, khi Tần Hạo còn đang suy tư, bởi vì hắn rất rõ ràng thời điểm này hắn phải tính toán thật kỹ, xem có nên đối mặt với khiêu chiến hay không. Những người kia là muốn đánh cướp, mà những người ở bên huyền ma môn mình lại ngạnh kháng: người đùa cái gì vậy? Người buồn cười chết, người quên đi. Bọn huyền ma môn này là những đệ tử tu luyện chính đạo, lại làm sao có thể chịu sự tình như thế. Đồng thời cả người bắt đầu cuồng mãnh, là muốn phát động công kích. Quả nhiên, những đệ tử này hừ lạnh, chặn lại những đồ vật ở đằng sau lưng, muốn xông lên đánh nhau. Những cây cồn gỗ trong tay muốn đánh tới. Một chiêu này là rất mạnh mẽ cường đại. Nam tử kỳ quái nhìn thấy một màn trước mặt, cũng không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Người kia tốc độ rất nhanh, cả người đã lui lại đằng sau. Trong tay của hắn xuất hiện thêm một quả cầu, nặng nề ném ra ngoài. Những cây cồn gỗ kia xoay tròn, tạo thành hình một cánh hoa mà gió thổi không lọt. Tần Hạo âm thầm gật đầu. Thần sắc của hắn kinh ngạc, là nam tử quái dị kia sử dụng cái gì? Chỉ là một quả cầu, một chiêu áp tới bạo liệt. Những người bên huyền ma môn thổ ra một hụm máu tươi, cả người giống như là một con diều giấy bay văng ra, nằm im trên đất như không nhúc nhích. Ở phía sau rất nhiều người kêu lên đau đớn, thế nhưng cũng không thể nào vãn hồi nữa. Lúc này một người cao gầy cùng với đám nam tử đằng sau lưng thể hiện một phe ác đấu, dáng vẻ trận đấu rất hung tàn. Nhưng bọn họ không phải là đối thủ của đám người áo đen. Chỉ nhẹ nhàng giao phong một phen như vậy, rất nhanh toàn bộ bị tru diệt. Nam tử kia đi đến phá lên cười khằng khặc, nện bước chân đi tới, nhẹ nhàng một chiêu, nhất thời những túi đồ ở bên hông của đám người huyền ma môn đều rơi vào trong tay. Thoạt nhìn là bọn chúng thu hoạch không nhỏ, hơn nữa còn không thiếu những bảo bối tốt. Nếu không, bọn chúng sẽ không cười vui vẻ như vậy. Tần Hạo nhìn thấy một màn này trong mắt, không khỏi cảm khái, hắn tức giận vô cùng. Đều là đệ tử huyền ma môn, mà nhìn thấy đồng bọn của mình chịu kết quả tàn khốc như vậy, hắn cũng đau lòng. Đặt mình vào hoàn cảnh suy nghĩ một chút, nếu như mình là bọn họ, như vậy vừa rồi cũng sẽ kết cục như thế. Trong mắt của Tần Hạo bốc cháy lên lửa giận rừng rực, muốn xông tới đánh nhau một trận. Thế nhưng hắn phải suy tính thật kỹ, nam tử kỳ dị trước mắt kia là ai, chuyện gì xảy ra. Ta khuyên các người đem hết đống bảo vật này giao cho ta, có lẽ ta sẽ cho các người một đường sống. Lúc này Tần Hạo đang đi tới, hai tay khoanh trước ngực, sau đó hử lạnh lên một tiếng. Ngươi đùa cái gì vậy? Ngươi cảm thấy... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net